Huyền Thiên Tôn Đế, chương 144, Hợp tác luyện chế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lão nghĩ thì muốn khôi phục kinh mạch đứt đoạn cho địa võ sư nhị trọng như Diệp Triển Vân thì ít nhất cũng cần có toát thai đan lục phẩm, còn những phương pháp xử lý đơn giản khác thì cũng không phải là không có. Nhưng ít nhất cũng cần phải phối hợp cùng với đan dược ngũ phẩm. Còn nếu như thấp hơn nữa thì căn bản không có khả năng, Diệp Huyền thản nhiên nói. Yên tâm đi. Ta không phải để ngươi luyện chế đan dược ngũ phẩm gì đâu, càng không phải đan dược lục phẩm gì hết, mà là trùng huyền đan, cố nguyên đan và liệt mạch đan tam phẩm. Trùng huyền đan, cố nguyên đan và liệt mạch đan. Hoa La Huyên mở to hai mắt. Trùng huyền đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng khi trùng kích cảnh giới. Cố nguyên đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng để củng cố huyền mạch. Còn liệt mạch đan thì là đan dược chỉ khi võ giả địa võ sư tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho huyền khí cuồng bạo sắp trùng phá huyền mạch thì mới dùng tới. Ba loại đan dược này tuy rằng đều có liên quan tới huyền mạch, nhưng ngươi đừng nói là chỉ cần dùng ba loại đan dược tam phẩm này là có thể chữa hết thương thế của phụ thân ngươi. Không đợi Diệp Huyền mở miệng thì chính lão lại lắc đầu, lẩm bẩm. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, suy nghĩ kỳ lạ này của ngươi không khác nào người si nói mộng. Phải biết rằng, chữa trị thương thế cũng không phải dùng đan dược cấp càng thấp thì càng tốt càng đơn giản, mà ngược lại nếu như đan dược càng thấp thì càng khó chữa trị. Người nghĩ đi, dựa vào thương thế gì mà người ta phải dùng đan dược lục phẩm mới có thể, ngươi chỉ cần dùng đan dược tam phẩm là có thể chữa được. Mức độ khó khăn cũng giống như lên trời vậy, căn bản không phải ngươi có thể dùng sức tưởng tượng để vượt qua. Diệp Huyền thản nhiên nói, những chuyện này ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần luyện chế giúp là được rồi. Hoa La Huyên không khỏi lắc đầu, chợt cười khổ nói. Ngươi muốn ta luyện chế thì không thành vấn đề. Trùng huyền đan ngay trong hôm nay có thể đưa cho ngươi. Nhưng cố nguyên đan thì mặc dù ta biết dược phương, nhưng trước nay chưa từng luyện qua, ít nhất cũng cần chút thời gian để làm quen. Còn liệt mạch đan thì ngay cả dược phương ta cũng không biết. Ngươi bảo ta phải luyện chế thế nào đây? Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì? Ta cũng sẽ không để ngươi luyện chế một mình. Về phần tài liệu của ba loại đan dược này ta đều đã ghi lại trên tờ giấy này. Phần lớn tài liệu trong đó ta đều có. Chỉ có một ít tài liệu hiếm có là không tìm được. Bây giờ ngươi bắt đầu chuẩn bị tài liệu đi. Thời gian của ta có hạn. Hoa La Huyền sững sờ. Huyền thiếu thế nhưng muốn chỉ điểm mình luyện đan. Chẳng lẽ hắn có thể luyện chế được ba loại đan dược này? Làm sao có thể? Đây chính là đan dược tam phẩm đó. Tuy rằng trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng lão vẫn nhận lấy dược phương, xem xét thật kỹ, ngay cả Chu Hoa Dung cũng ghé mắt qua nhìn. À, đây quả thực là dược phương của trùng huyền đan và cố nguyên đan, không sai vào đâu được. Phía dưới chắc là liệt mạch đan, nhưng những thứ bên dưới này là gì đây? Tinh thần sa, thiên tinh thạch, đây hình như là tài liệu luyện khí mà. Đúng vậy, đúng lúc ta chuẩn bị luyện chế một bộ huyền binh. Thuận tiện để ngươi tìm tài liệu luôn một thì. Hoa La Huyên, Chu Hoa Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút câm nín trước yêu cầu của Diệp Huyền, nhưng Hoa La Huyên vẫn ra lệnh cho Chu Hoa Dung nhanh chóng chạy tới kho hàng của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Một phút đồng hồ sau, Chu Hoa Dung đã cầm đủ các loại tài liệu đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhịn không được mà cảm khái, đây chính là ưu điểm của Lam Nguyệt Thành. Những tài liệu mình tìm khắp Thanh Sơn Trấn cũng không thấy, ở đây chỉ cần một phút là tìm được, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn Diệp gia chuyển tới Lam Nguyệt Thành. Nơi càng lớn thì tài nguyên càng nhiều, khả năng phát triển trong tương lai lại càng lớn. Rất nhanh, mọi người liền đi tới phòng luyện chế chuyên dụng của Hoa La Huyên. Khụ khụ, Huyền thiếu, lúc ngài và hội trưởng luyện chế có thể cho ta đứng bên cạnh nhìn một chút được không? Nếu như cần gì thì ta cũng có thể làm chân chạy việc cho các ngươi. Chu Hoa Dung xấu hổ hỏi. Không thành vấn đề, ngươi muốn xem thì xem. Nếu ngươi đã muốn giúp một tay chạy việc thì ta liền làm biếng một phen, cho ngươi có việc để làm. Lúc luyện dược sư luyện chế thì kiêng kỵ nhất là có luyện dược sư khác đứng bên cạnh nhìn. Bởi vì như vậy thì rất dễ bị người ta học trộm thủ pháp, khiến cách luyện dược của mình bị lộ ra ngoài. Bất quá Diệp Huyền không kiêng kỵ gì hết. Trước tiên ngươi phân loại những tài liệu này ra hết cho ta. Dạ, Chu Hoa Dung hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng phân loại hết tất cả dược tài ra. Phải biết rằng đây chính là luyện chế đan dược tam phẩm đó, quan sát ở khoảng cách gần thế này sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của một luyện dược sư nhị phẩm như y. Nhìn thấy Chu Hoa Dung đã phân loại hết tất cả các loại tài liệu, sắp xếp ngay ngắn xong, Diệp Huyền nói. Chu quản sự, ngươi chuẩn bị mỗi loại một phần là đủ rồi, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì chứ, lãng phí quá. Hoa La Huyền lập tức nói, Huyền thiếu, là ta bảo y chuẩn bị nhiều thêm vài phần, một ngày luyện chế 3 loại đan dược, ta cảm thấy không đủ tự tin, cho nên chuẩn bị thêm vài phần tài liệu nữa, nếu như thất bại thì có thể làm lại. Giống như tài liệu chính của liệt mạch đan là hiệp hội luyện dược sư chúng ta chỉ có 4 phần, ta đã để bọn họ nghĩ cách tìm thêm rồi. Diệp Huyền trừng mắt, ngươi chuẩn bị tài liệu chính nhiều như vậy làm gì, tài liệu phụ ta mới chỉ chuẩn bị có một phần thôi, luyện kiểu gì đây? Cái gì? Hoa La Huyền lập tức cười khổ. Huyền thiếu, ngươi cũng quá tin tưởng ta rồi, muốn luyện chế thành công Cố Nguyên đan và liệt mạch đan ngay lần đầu, ta sợ là bộ xương già ta làm không nổi, hơn nữa, cho dù là luyện chế chủng huyền đan thì cơ hội thành công của ta cũng chỉ có một nửa thôi. Yên tâm đi, một phần cũng đủ rồi, Chu quản sự, tài liệu chính còn dư cứ lấy đi hết đi, chỉ cần ngươi nghe theo ta chỉ huy thì ta đảm bảo ngươi có thể thành công ngay lần đầu tiên. Tới lúc này rồi thì cho dù Hoa La Huyên không tin Diệp Huyền thì cũng không còn cách nào nữa. Rất nhanh, tài liệu của 3 loại đan dược đều được chuẩn bị đủ. Cách chương.